ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 311, bị thăm dò, 14 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đội ngũ xâm nhập, gặp phải thi triều số lượng cũng tại tăng lên lấy mà lần này, bọn họ gặp phải thi triều số lượng cũng là nhiều nhất, trọn vẹn đạt tới 20.000 nhiều con. Đương nhiên, 20.000 chỉ zombie, đối với bọn hắn tới nói, cũng không có bao nhiêu áp lực. Cho nên khi các đại dòng binh đoàn nhận được Lâm Tinh Hải yêu cầu chậm dần đánh giết zombie mệnh lệnh về sau cũng không có cái gì tốt xoắn suýt. Nguyên bản rất nhiều cần phải dùng thủ pháo tiến hành đánh nổ địa phương, bọn họ đều cải thành sử dụng xé rách người súng trường tiến hành điểm xạ. Nếu như vậy tại tiết kiệm tích phân đồng thời, đánh giết zombie tốc độ cũng theo đó thả chậm. Đương nhiên, loại này thả chậm cũng là có hạn độ, bọn họ luôn không khả năng thật khiến cái này zombie càng tụ càng nhiều, cho nên những lính đánh thuê này thời điểm nổ súng, có thể không có chút nào lại nương tay. Trải qua 15 phút đồng hồ chém giết thi triều số lượng hạ thấp 1 vạn trở xuống. Mà lại bởi vì 4 phía zombie giảm bớt, zombie hội tụ tới tốc độ cũng càng ngày càng chậm, dựa theo dạng này tiến độ, nhiều nhất sau 10 phút lần này thi triều liền sẽ bị tiêu diệt toàn bộ rơi. Thế mà để Lâm Tinh Hải buồn bực là, 5 cây số có hơn cái kia. Liệp sát giả tựa hồ thật chỉ là qua đây xem kịch nhìn trọn vẹn 15 phút đồng hồ, đều không có đến tiếp sau động tác. Đang lúc Lâm Tinh Hải, vừa mới vì lần này lại không kịch lúc một tên quan sát viên đột nhiên lớn tiếng báo cáo. Trưởng quan lại phát hiện một cái liệp sát giả, không đúng là 2 cái liệp sát giả, bọn họ đều đang nhanh chóng tới gần. Lâm Tinh Hải nghe lúc này vui vẻ, cách nơi này vẫn còn rất xa. Quan sát viên đến, 8 cây số hiện tại chỉ còn lại có 7 cây số. Rất tốt, mật thiết nhìn chăm chăm, Lâm Tinh Hải ma quyền sát trưởng, có thể đánh giết 3 cái. Liệp sát giả, đó cũng là coi như không tệ. Thế mà trên thế giới sự tình 89 phần 10 đều là không bằng ý cũng không lâu lắm, tên kia quan sát viên liền nhỏ giọng nói. Trưởng quan, cái kia 3 cái liệp sát giả tại hội hợp về sau, cũng không tiếp tục tiến lên. Cái gì, Lâm Tinh Hải cho mày, hắn bước nhanh đi tới quang học quan sát thiết bị trước mặt. Mà phụ trách thao tác nhân viên cũng là thông minh, căn bản không cần phân phó liền điều ra hình chiếu. Lâm Tinh Hải nhìn đến cái này 3 cái, liệp sát giả, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì muốn tới gần ý tứ, đều dường như chỉ là qua đây xem kịch. Tình cảnh này để Lâm Tinh Hải có chút nhức cả trứng. Nhưng rất nhanh, theo hình chiếu phía trên hắn liền gặp được cái này 3 cái. Liệp sát giả, lại có động tác bọn họ mặc dù không có tiếp tục tới gần, nhưng cũng bắt đầu phát ra gào rú. Tuy nhiên nghe không được thanh âm, nhưng theo miệng của bọn nó hình có thể phán đoán ra, đối phương xác thực đang không ngừng gào thét. Điều chỉnh một chút ống kính, quan sát một chút bọn họ 4 phía zombie. Lâm Tinh Hải vội vàng nói, những người khác thấy cảnh này, đều có loại dự cảm xấu. Mà rất nhanh loại dự cảm này, biến thành hiện thực. Lấy 3 cái, liệp sát giả, làm trung tâm, 4 phía thi quần đều đang nhanh chóng hội tụ chỗ, loại này hội tụ tốc độ cũng không phải những cái kia zombie tự phát tổ chức có thể sánh được. Có chút không ổn, bọn họ muốn phát động thi triều, chúng ta muốn rút lui sao? Trương Nhạc nhìn lấy Lâm Tinh Hải thần sắc ngưng trọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương phát động thi triều cần thời gian, dù là phát động thi triều, đi tới nơi này cũng cần thời gian, bọn họ hoàn toàn có thời gian rút lui, động tác nhanh nhẹn một chút thậm chí đều không chậm trễ quét dọn chiến trường. Lâm Tinh Hải đầu tiên là cho mày, nhưng đột nhiên trên mặt thì lộ ra một tia cười lạnh. Xem ra thật là xem thường những thứ này biến dị zombie, ta muốn đến cái giết gà dọa khỉ. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại ngược lại bị đối phương thăm dò thực lực. Trương Nhạc trong lòng căng thẳng. Ý của ngài là, biến dị zombie hiện tại rất hiển nhiên là không dám tới tiến công cho nên mới sẽ phát động thi triều thăm dò thực lực của chúng ta bây giờ. Nếu như chúng ta hiện đang rút lui, biểu hiện ra một tia nhát gan, hoặc là không địch nổi ý tứ ta dám cam đoan buổi tối hôm nay, chúng ta thành lập căn cứ phụ thì phải tao ngộ thi triều, mà lại ít nhất là loại kia 1 triệu cấp bậc trở lên. Lâm Tinh Hải nói ra, không khí trong sân, trong nháy mắt biến đến có chút ngưng trọng, Trương Nhạc nuốt xuống một chút ngụm nước mới chậm rãi gật gật đầu. Ta hiểu được, ta hiện tại liền đi an bài kiến tạo công sự phòng ngự. Lâm Tinh Hải gật gật đầu, nghĩ nghĩ, nói bổ sung. Nhớ đến dự phòng một đầu rút lui thông đạo. Tốt, Trương Nhạc gật đầu, bước nhanh rời đi. Rất mau theo lấy nguyên một đám mệnh lệnh hạ đạt, lần này tiêu diệt toàn bộ điểm bên trong đoàn lính đánh thuê, đều biến đến khẩn trương đến lên. 3 cái biến dị zombie muốn dẫn phát thi triều, đối bọn hắn nơi này triển khai tiến công, chuyện này có thể nói có thể lớn có thể nhỏ. Cuối cùng sẽ diễn biến thành thế nào, kỳ thật vẫn là quyết định bởi tại cái này 3 cái. Liệp sát giả, đem có thể phát động nhiều đại quy mô thi triều. Nhưng loại chuyện này cũng không phải là bọn họ có khả năng đi quản, bọn họ duy nhất có thể làm chính là nắm chặt thời gian chuẩn bị tốt hết thảy. May mà chính là, bọn họ lần này đi ra điểm qua zombie, làm đầy đủ chuẩn bị. Đặc biệt là một đám lính đánh thuê nhớ tới nã pháo tiểu đội cái kia kinh khủng oanh tạc năng lực về sau, nhất thời cũng cảm giác an tâm không ít. Rầm rầm rầm, tiếp đó, chỗ này tiêu diệt toàn bộ điểm hỏa lực trong nháy mắt thì tăng vọt lên, còn lại cái này 10.000 nhiều con zombie tại ngắn ngủi trong vòng 5 phút liền bị toàn bộ đánh chết. Sau đó một đám đoàn lính đánh thuê cũng không đoái hoài tới quét dọn chiến trường, trực tiếp bắt đầu kiến tạo công sự phòng ngự. Đặc biệt là cái này cái cửa hàng những cái kia cửa ra vào, đợi chút nữa cũng không thể tiếp tục dựa vào những cái kia chiến đấu hình người máy đi chặn lại, nhất định phải hoàn toàn phủ kín ở, còn có, bọn họ cũng không thể ngay từ đầu thì cố thủ tại chỗ này, muốn lưu có một chút truyền trả lại chỗ trống, cho nên liền học trước đó chạm canh gác điểm phương án, lấy chỗ này tiêu diệt toàn bộ điểm làm trung tâm, tại phía trước mỗi gian phòng cách 100 mét thì xây dựng một đạo phòng tuyến. Hết thảy xây dựng ra 3 đạo phòng tuyến, chờ 3 đạo phòng tuyến đều bị công phá, mới có thể quay trở về nơi này cố thủ. Hết thảy đều đang khẩn trương tiến hành lấy, bất quá bọn hắn nhân thủ sung túc, lại thêm có chiến đấu hình người máy giúp đỡ, rất nhanh 3 đầu chiến hào liền bị đào lên. Chiến hào cùng chiến hào ở giữa, cũng có thông đạo tương liên, thuận tiện tiền tuyến người tùy thời có thể triệt hạ tới. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đồng thời tại trong chiến hào mặt còn chôn xuống không ít thuốc nổ. Đương nhiên những thứ này thuốc nổ cũng không phải là trực tiếp dùng để nổ zombie, mà chính là vạn nhất bọn họ thật không địch lại, chỉ cần đem chôn ở 3 đầu chiến hào phía dưới thuốc nổ đồng thời dẫn bạo kịch liệt nổ tung, liền có thể ngắn ngủi ngăn chặn lại thi triều tiến công. Đến lúc đó, nã pháo tiểu đội cũng sẽ phối hợp lấy dùng hỏa lực mở đường, muốn đột phá thi triều vòng vây không khó lắm. Đồng thời bọn họ đã có liên lạc căn cứ phụ bên kia, nếu như bọn họ cần phá vòng vây lời nói, căn cứ phụ trước tiên thì sẽ phái ra đội ngũ tới tiếp ứng. Mà Lâm Tinh Hải làm những thứ này an bài, đều là công khai, để những dòng binh đoàn kia đều nhìn thấy rõ ràng. Mỗi một cái an bài, đối với các đại dòng binh đoàn tới nói, đều là một châm thuốc trợ tim. Không có nỗi lo về sau, những lính đánh thuê này đấu trí cũng bị kích phát lên. Mà thi triều tại bọn họ kiểu bận rộn này chuẩn bị bên trong, cũng đang không ngừng tới gần đồng thời lớn mạnh lấy. Tại bọn họ xây dựng trận địa sau 20 phút thi triều quân tiên phong đã đến. Quân tiên phong chỉ có 20.000 chỉ zombie, dù cho đằng sau chạy tới đại bộ đội cũng không đến 40.000 chỉ, hơn nữa còn không có cuồng bạo zombie cùng huyết sắc giáp trùng những thứ kia phiền phức đồ chơi. Lần này thi triều xem ra rất dễ đối phó, nhưng mặc kệ là Lâm Tinh Hải vẫn là Trương Nhạc đều không có chút nào buông lỏng ý tứ. Bởi vì ai đều rõ ràng, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, chỉ cần cái kia 3 cái. Liệp sát giả, vẫn còn, bọn họ thì có thể không ngừng triệu hoán còn lại zombie tới, gia nhập vào lần này thi triều bên trong. Cho nên cuối cùng quy mô đem sẽ đạt tới như thế nào trình độ còn chưa thể biết được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.